Hôn nhân cưỡng chế của nhóc ngốc. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Bai Lạc Đình. Tôi muốn có một gia đình. Ngay trang tiêu đề Tiêu Bản Đan đã viết như vậy. Cậu dường như không thường xuyên biểu đạt tình cảm ở đây. Cũng không giống những bạn nhỏ khác bộ dạng hôm nay ăn kẹo rất vui vẻ. Ngày mai ngã sấp mặt. Đau mông. Nội dung Tiêu Bản Đan viết trái lại rất đơn giản. Viện trưởng nói. Ngày mai sẽ có người đến nhận con nuôi. Không phải tôi. Hy vọng tất cả em trai đậu đậu đều tốt. Tương lai khỏe mạnh bình an. Vì sao họ nói Omega độ tuổi như tôi nuôi không quen? Tôi đã định trước là không có người nhà sao? Cậu thường ghi lại những gia đình nhận con nuôi đến rồi lại đi. Nhưng không có gia đình nào vì cậu mà mở rộng cửa cả. Dưới ngòi bút của cậu có sự trưởng thành vượt quá tuổi. Lạc Thi Nhân không dám tin đây là nhóc ngốc thuộc về nhiều năm về trước. Tôi có ba mẹ rồi. Trong cuốn sổ bí mật của nhóc ngốc lần đầu tiên xuất hiện dấu chấm than. Thậm chí còn cắt ngang mặt sau của tờ giấy. Lạc Thi Nhân dường như có thể cảm nhận được sự phấn khích khi đó của cậu. Nhóc ngốc có gia đình thật quá tốt rồi. Lạc Thi Nhân còn chưa kịp nghĩ như vậy liền phát giác ra điểm kỳ lạ. Quả nhiên, quyển sổ mỏng manh còn có trang sau. Bên trên lưu lại nét chữ rõ ràng rất vụng về. Cao thấp chẳng chịt còn có chút ngốc. Tôi không phải tên ngốc. Tôi siêu thông minh. Mẹ nói tôi là anh hùng nhỏ. Rất giỏi. Tiểu sữa bò tôi có thể uống hết cả hộp. Bánh nếp nhân đậu. Có thể ăn 8 cái. Bánh nếp nhân đậu. Người nhạy cảm tinh tế lại ôn hòa thành thục liền biến mất trong nét chữ như vậy. Tìm không thấy nữa. 47. Lạc Thi Nhân cau chặt mày. Hắn cảm thấy rất không thích hợp. Rõ ràng Tiêu Bản Đan có được gia đình đã hạnh phúc như vậy. Vì sao lại quay về nơi đây? Trước và sau khi rời đi vì sao mà lại phân thành hai người như vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này chắc chắn có bí ẩn. Trên người nhóc ngốc nhà hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là chuyện gì khiến cho tính tình của cậu đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Từ một bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện biến thành bộ dạng ngây thơ khờ dại của sau này. Ông xã anh quét một nửa sân rồi chạy đến chỗ nào rồi? Nhóc ngốc từ trong cửa nhỏ thò ra một cái đầu. Cậu mới không biết trong lòng Lạc Thi Nhân có hàng nghìn nút thắt. Phồng má chạy vào bắt lấy ống tay áo Lạc Thi Nhân. Được, em muốn đi mách mẹ. Anh xem trộm chuyện xấu hổ ngày nhỏ của em. Anh, Lạc Thi Nhân lau mặt. Đem bộ mặt nghiêm túc lau đi. Hắn vừa cười vừa nói. Anh chỉ quá tò mò thôi. Muốn nhìn xem Đản Đản khi còn nhỏ có phải là cũng ngoan như vậy không? Ông xã cảm thấy em ngoan không? Nhóc ngốc cười híp mắt. Kiễng chân nhảy lên khóe miệng khẽ kêu meo meo. Hôn hôn hôn. Lạc Thi Nhân hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng mềm mại của nhóc ngốc. Che giấu ánh sáng phức tạp nơi đáy mắt. Hắn muốn biết vì sao. Hắn nhất định phải làm rõ mới được. 48. Lạc Thi Nhân được nhóc ngốc sai đi lau bảng tuyên truyền. Trên bảng tuyên truyền đều là lời giới thiệu về viện phúc lợi ngôi sao thông minh. Nhưng ảnh của những đứa trẻ lại càng nhiều hơn. Đầy ắp, dán kín cả một bức tường. Lạc Thi Nhân vừa lau liền bắt đầu tìm kiếm bà xã rồi. Nhóc ngốc của hắn khi còn nhỏ cũng bị giấu trong đám người. Vì luôn gắn liền ở trong viện nên ảnh từ nhỏ đến lớn đều có. Lạc Thi Nhân không có phát hiện nụ cười trên khuôn mặt hắn có bao nhiêu ngốc nghếch. Chỉ là khóe miệng cười đến chua xót. Đản Đản nhà hắn thật đáng yêu. Từ nhỏ đã được yêu thương. Nhưng đang cười thì lại bắt đầu lo lắng. Đến tột cùng trên người nhóc ngốc đã phát sinh chuyện gì? Lạc Thi Nhân chắc chắn rồi. Cậu đang nhìn Tiểu Đan à, ai ya. Lạc Thi Nhân giật mình. Xoay người phát hiện viện trưởng Mama. Xin chào. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu. Viện trưởng Mama tiên sinh lớn lên rất ôn hòa. Quần áo tuy giản dị nhưng gọn gàng sạch sẽ. Giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Người nói quá rồi. Lạc Thi Nhân từ chối. Tôi cũng muốn cảm ơn người đã dưỡng dục nên Đản Đản của chúng ta. Nuôi đến ngoan ngoãn như vậy. Tôi mới có phúc khí gặp được em ấy. Đó cũng chỉ có thể nói là trời chủ định cho các cậu đoạn duyên phận này. Viện trưởng Mama chỉ lên bảng tuyên truyền. Ở chỗ của tôi có ảnh riêng của Tiểu Đan. Có muốn đến xem không? Vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ cách đến gần hỏi rõ ràng năm đó nhóc ngốc phát sinh chuyện gì là được rồi. Lạc Thi Nhân nghĩ như vậy liền cùng với viện trưởng Mama đi tới phòng làm việc của đối phương. Nhưng không thể ngờ rằng trong ảnh lưu niệm năm đó của nhóc ngốc lại nhìn thấy mặt của Hề Bối. Vừa nãy còn có khí nóng hầm hập, đột nhiên liền đóng băng. Lạc Thi Nhân đến cả người lạnh toát. Giống như ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại. Y vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại đứng bên cạnh Tiêu Bản Đan? 49, đó là... Lạc Thi Nhân cố gắng khống chế ép lại tâm tình phức tạp của mình. Bình thản hỏi, đứa trẻ bên cạnh Đản Đản là ai? Còn rất quen mắt nữa. Nó hả? Nó là Bối Bối, cũng là một đứa trẻ của viện phúc lợi chúng tôi. Ngữ khí của viện trưởng Mama bình tĩnh, hắn nhìn không thấy vui vẻ. Sau đó được Hề gia nhận nuôi. Tôi cũng không quá rõ. Y gọi là Bối Bối. Được Hề gia nhận nuôi. Câu nói đơn giản đó nhẹ nhàng mà ngắn ngủi nhưng lại nổ mạnh trước mắt hắn thành một màu đen. Dự cảm khó mà nói rõ được khiến hắn thở không thông. Hề Bối không muốn để hắn biết y và Tiêu Bản Đan có quen biết. Có thể là vì sao đây? Lẽ nào vừa vặn là vì không nguyện ý để sự việc mình được nhận nuôi bị người khác biết sao? Hắn không tin. 50. Ông xã, anh sao vẫn còn dọn dẹp vậy? Nhóc ngốc từ trong phòng lẹt xẹt chạy vào trong sân tìm ông xã ngốc của cậu đang dọn dẹp vệ sinh. Nhưng hôm nay Lạc Thi Nhân cứ là lạ. Cậu gọi 3 lần vẫn không trả lời. Ông xã, ai ya, Lạc Thi Nhân bị dọa giật mình. Ông xã anh chậm quá. Nhóc ngốc đi tới dán sát mặt vào mặt ông xã. Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm. Bảo Bối em ăn trước đi. Lạc Thi Nhân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Hắn không hy vọng làm cho nhóc ngốc bị quấn vào rối rắm của hắn. Anh làm nốt chỗ này sẽ đi ngay. Được ạ, nhóc ngốc vui vẻ hôn lên má hắn. Vậy anh làm xong nhanh một chút rồi đi ăn. Em sẽ giữ đùi gà lớn cho anh. Được. Lạc Thi Nhân nhìn Bảo Bối đi một bước nhảy một bước vào nhà ăn. Duỗi tay lau mặt, hắn đột nhiên sợ hãi chân tướng. Giống như những bạn nhỏ khác, quyển sổ ghi 2 chữ Bối Bối đó cũng đặt ở trong góc phòng. Lạc Thi Nhân tốn chút sức lực, cuối cùng cũng tìm thấy. Hắn cầm quyển sổ lên, bụi bặm và đất cát trên trang bìa giống như nhào nặn khiến ổ tim hắn đau đớn. Trong đó, có khả năng tìm được đáp án hắn muốn sao? Cách chương.